Chương 2. 923 thi khôi quân tiến hóa. Dù sao trước đó đều làm qua sung túc căn bài, chỉ cần là dám can đảm đến đây Nhã Đình Uyển gây chuyện, không nói là Thi Hạc vẫn là đêm cô chim, cũng khó khăn trốn bị tiêu sát vận mệnh. Chỉ là đối phương Na Ho động tĩnh lớn như vậy, liền vẹn vẹn chỉ là vì dọa một cái những thứ này nhược kê cùng phi nhóm tiểu mục hơi như mày, sẽ triệu hậu một đoàn người mang đến chính sảnh, cùng thành phi, liều phi bọn người tụ hợp. Tiểu mật bước nhanh tới, gặp nàng không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài hiện tại thế nào bên ngoài còn có không ít thi hạc, bọn hộ vệ đã kết liễu đội ra ngoài thành trước, đại gia tạm thời trước đừng đi ra ngoài. Đi theo sau lưng tiểu thái tử phi ngao dạ, mười phần tự nhiên đáp. Lưu tại nơi này. Tiểu mục quay người đi ra ngoài. Triệu hậu vội vàng kéo lấy bàn tay nhỏ của nàng. Người đi đâu vậy? Vẫn là trước ở lại đây đi. Ngoại hạng đầu tiếng gió thổi bình yên tĩnh một chút lại đi ra. Không có việc gì. Tiểu mục bình tĩnh lôi ra triệu hậu bàn tay. Ta đi ra xem một chút lập tức quay lại. Nói xong, thân hình lóe lên liền nhanh chóng biến mất tại cửa. Ngao dạ tự nhiên theo sát mà đi. Phía sau tổ chức động thủ. Chuyện này bị thái tử đoán đúng, thế nhưng là như vậy quy mô nhỏ ngược lại là bất ngờ. Tiểu mục nguyên lai tưởng rằng, bọn họ sẽ phái ra hàng trăm hàng ngàn thi khôi đến đây công kích. Chắc là tại Bắc Mặc công sự phòng ngự bên trong, triệu tập đại lượng thi khôi có chút không thực tế. Vì lẽ đó những thứ này có thể phi thiên thi hạc, ngược lại là thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, số lượng vẫn là thiếu một chút, không thể đạt tới công kích hiệu quả. Tiểu mục mấp máy môi. Bước nhanh đi đến Nhã Đình Uyển cửa trương nhìn một cái, ngao dạ, thái tử có nói gì hay không thời điểm tới Nhã Đình Uyển cửa rơi xuống không ít thi hạc thất linh bắt toái thân thể, chắc là cùng ám dạ các thành viên kịch chiến qua một phen. Nửa ngày, không đợi được ngao dạ tiếng nói chuyện, tiểu mục đầu có chút nổ tung, đống nhiên quay đầu đi, liền cùng xuề ra mọc đầy thịt thối cứng ngắt mặt, trực diện mặt đối mặt. Cái kia thi khôi, phía sau song mọc ra một đôi không trọn vẹn cánh. Mở to miệng tốc độ di chuyển thật nhanh hướng nàng tập kích tới. Miệng lớn kéo một phát, cơ hồ cùng cả khuôn mặt ngang nhau độ rộng, trương đến một cái lệnh người không thể nào hiểu được tình trạng, phảng phất khuôn mặt thượng liền chỉ còn lại cái miệng đó. Răng rác kiểu một phát ra ngoài một đạo băng nhận, bị cái kia thi khôi to lớn răng nanh cắn nát, nhai nhai xong trực tiếp đưa nàng băng nhận cho ăn vào bụng. A kiểu một lánh cười một tiếng, cấp tốc trên người mình dán trương thuấn di phủ, quang ảnh lóe lên về sau. Người đã tới thi khôi phía sau mấy trăm mét nơi xa, bay lên một đạo mục linh, nháy mắt ngưng tụ thành một đóa cự hình hoa ăn thịt người, hướng về phía thi khôi há mồm cắn. Chỉ thấy kia to lớn hoa ăn thịt người một ngụm liền sẽ thi khôi nuốt vào, ngậm lấy răng lưới đao tiêu miệng dùng sức nhai bống núc ních. Đột nhiên, toàn bộ mục linh hình thành hoa ăn thịt người nhanh chóng run rẩy lên, đột nhiên mở ra tiêu miệng, giống như là bị sặc một ngụm, sẽ tràn ngập lục sắc dịch nhờn. Làn da đỏ lên thi khôi cho phun ra. Giống thi khôi tựa hồ mười phần biệt khuất, hướng về phía kiểu mục gầm thét một tiếng. Nhưng thấy mấy chục con thi hạc liền hướng về kiểu mục phương hướng bay đánh tới, từng cái không muốn sống hướng nàng khởi xướng tập kích. Xem ra cái này miệng lớn thi khôi cũng đã tiến hóa đến cấp 5 thi khôi ở trên kiểu mục nhận biết, xuất hiện đứt gãy. Dù sao nàng ở kiếp trước thời điểm, đến chết trải qua thi khôi, cũng chính là đến cấp 5. Nàng cũng không biết. Phía trước gặp phải tại hạ tinh vực hoành hành cái này thi khôi, nhiều lắm là chỉ có thể coi là sơ cấp thi khôi.